Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 25, vũ khí giết chết thủy yêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu La Đường ngoắc ngoắc tay. Đem Raphael kêu tới đây. Raphael, loại này bột màu vàng, chấn nhỏ để dành nhiều không? Cái này chính ở bên kia trong lon, có 3-4 hũ đi. Là theo thương đội giao dịch, dùng để đuổi trùng. Lãnh chúa đại nhân muốn cái này làm gì? Raphael cảm thấy lãnh chúa đại nhân bỗng nhiên đổi được rất kỳ quái. Muốn những thứ này làm gì? Đúng rồi, cuối cùng một chiếc xe ngựa lên cũng có một ít chứa loại này bột lon. Chúng ta có phải hay không phân cho mọi người một ít, để cho bọn họ dùng cho phòng trùng? Không được, những thứ này toàn bộ lưu lại. Ta có trọng dụng, một tiêu hai hoàng ba than củi. Đây là rất nhiều người đều biết một loại cách điều chế, cũng là hoa hạ vĩ đại nhất phát minh một trong. Bất quá thật ra thì cao hơn tỷ lệ hẳn là 1.5 tiêu thạch, một lưu huỳnh, 7.5 than củi. La Đường định dùng cái này đi đối phó thủy yêu, để cho nó nếm thử một chút đến từ người đổi kiếp lửa giận. Ngươi gặp qua một loại màu trắng, hột trạng tiểu đá vụn sao? Hoặc là lớn hơn một chút hòn đá, bỏ vào trong lửa biết phát ra đùng đùng tiếng vang. Thấy Raphael một mặt mờ mịt, La Đường tiếp tục nói, cái này thả vào bên trong nước, sẽ để cho nước đóng băng. Nếm được trong miệng, chắc có một ít vị đắng. Ngươi gặp qua chưa? Đại nhân nói chính là cái loại đó, có thể ở mùa hè chế tạo cục băng hòn đá nhỏ. Cái lãnh chúa này phủ thì có à? Nhưng mà bỏ vào trong lửa có thể hay không phát ra tiếng vang ta cũng không biết. Đại nhân là làm sao biết? Raphael thật là tò mò. Hắn sống nhiều năm như vậy cũng không biết cái loại đó hòn đá nhỏ có thứ hiệu quả này đâu. Lãnh chúa đại nhân là làm sao biết? Ách, thật giống như không biết, ở quyển sách kia lên thấy qua. Chúng ta trong phủ thì có loại đá này sao? Cũng cho ta lấy tới. Ai cũng không cần động. Vật liệu đủ, tiếp theo chính là thí nghiệm. Đang thí nghiệm thời điểm, tốt nhất lại tìm một trợ thủ. Trợ thủ chức trách chính là phụ trách động thủ. La Đường chỉ động não là đủ rồi. La Đường suy nghĩ một chút người bên cạnh hắn. Raphael, một cái tay có chút run cụ già. Loại bỏ, Scott, sức chiến đấu rất mạnh, nhưng đi đứng không tốt. Vẫn là chấn nhỏ trận chiến đầu tiên đấu lực. Loại bỏ, Oli đại thẩm, chấn nhỏ tốt nhất đầu bếp, tốt nhất thợ may cùng hơn hạng vinh dự thêm người toàn năng người hầu gái. Loại bỏ, những người khác La Đường đều chưa quen. Hắn không biết lựa chọn ai tương đối thích hợp, nhưng ít nhất phải tìm một cái đầu óc cơ trí, lá gan tương đối còn lớn. Gan lớn, La Đường nhìn về phía một vị đang chuyên chở hàng hóa thiếu niên. Tiểu hát đi, cho ta đi, lãnh chúa đại nhân kêu ngươi đi qua đâu, nhanh lên một chút. Hát đi nhanh chóng chạy đến La Đường trước mặt, có chút cẩn trọng khom người. Lãnh chúa đại nhân, ngài tìm ta. Hát đi, chớ khẩn trương. La Đường nhẹ nhàng vỗ một cái Hát đi bả vai, nhưng phát hiện Hát đi thân thể chợt run rẩy một chút. Ta có một số việc cần an bài người làm. Ngươi nguyện ý không? Sau khi hoàn thành ngươi có thể thành là ta người làm. Nguyện ý. Hát đi nguyện ý là lãnh chúa đại nhân làm bất cứ chuyện gì. Hát đi kích động sắc mặt cũng đỏ lên. Hắn muốn thành là phủ lãnh chúa ngươi rồi. Trước chớ vội đáp ứng. Chuyện này có chút nguy hiểm. Ta cần ngươi đầy đủ dũng cảm. Cũng phải đầy đủ cẩn thận. Ta không sợ nguy hiểm. Ta liền bờ sông cũng dám đến gần. Ta cũng rất cẩn thận. Nhất định có thể hoàn thành lãnh chúa đại nhân giao phó sự việc. Hát đi cướp lời nói. Tốt lắm. Sau này mỗi một tháng ngươi biết từ phủ lãnh chúa dẫn đến đầy đủ lương thực. Ta còn quá mức cho ngươi một đồng bạc. Đa tạ lãnh chúa đại nhân khẳng khái. Ta nhất định làm xong. Hát đi lại một lần nữa cướp lời nói. La Đường có chút không biết làm sao. Cái đứa nhỏ này yêu cầu thấp như vậy sao? Hắn vốn là còn một ít những thứ khác phúc lợi đãi ngộ. Dường như bây giờ cũng không cần phải nói. Xem ra ở Xâm Lâm trấn nhỏ, chỉ cần để cho người ăn cơm no, bọn họ biết nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Được, bây giờ cầm mấy cái này cái bình, rời đến nơi này xó xỉnh. Còn có đi tìm Raphael, theo hắn nói đem màu trắng cái loại đá đó vậy để ở chỗ này. Đi đi, hát đi đi làm việc, La Đường thì đi ra kho hàng bên ngoài, tra xét thích hợp xây phòng thí nghiệm vị trí. Cái này nhất định được khoảng cách mọi người chỗ ở xa một chút. Đại nhân, ngài xem bên kia đất trống làm gì? Raphael, bên kia tại sao không ra khẩn đi ra trong lương thực? La Đường nhìn bên kia đất trống, trấn nhỏ lương thực không đủ ăn, nhiều giống một ít không được sao? Địa phương còn có rất nhiều à? Đại nhân, chúng ta không có đầy đủ hạt giống. Thật ra thì nếu như không phải là phủ lãnh chúa kho hàng để dành, những người đó có thể cầm hạt giống đều ăn sạch. Raphael thanh âm có chút trầm thấp. Hắn cũng biết, lái nhiều khẩn một ít ruộng đất, hơn trồng một ít lương thực, trấn nhỏ người là có thể sinh sống tốt hơn. Có thể lương thực thu hoạch muốn mấy tháng, trấn nhỏ cơ bản không tìm được những thứ khác thức ăn. Hàng năm trồng ra lương thực một số dùng để theo thương đội giao dịch, một số lưu làm hạt giống, để lại cho mọi người ăn xong có thể có nhiều ít. Nếu là nhiều giống một ít ruộng đất, sợ rằng rất nhanh sẽ có người chết đói. La Đường cũng có chút không biết làm sao. Cái này mở đầu, độ khó thật đúng là cao à. Cũng may trấn nhỏ lần này thu được không ít vật liệu, như vậy lương thực là có thể tiết kiệm rất nhiều. Đến khi sản lượng cao khoai tây hạt giống tới tay, trấn nhỏ liền có thể khai khẩn càng nhiều hơn đất đai, lương thực nguy cơ vậy có thể có được giải quyết. Raphael, đừng lo lắng, loại cuộc sống này sang năm liền sẽ đi. Ở bên kia xa một chút địa phương, cho ta xây một cái nhà gỗ, ánh sáng tốt hơn, muốn che gió che mưa. Raphael cau mày, lãnh chúa đại nhân ở bên kia xây một cái nhà nhỏ làm gì? Trấn nhỏ tồn kho vật liệu gỗ và đinh sắt, cũng không biết có đủ hay không dùng, nhưng là thủy tinh nhất định là đừng suy nghĩ, cái này chỉ có phủ lãnh chúa mới có thể dùng. Một cánh cửa sổ thủy tinh là có thể một người một năm thức ăn. Raphael, nghe ta, cái đó gian nhà ta có rất tác dụng trọng yếu. Ở trong đó, có lẽ có thể chế ra có thể giết chết thủy yêu vũ khí. La Đường trịnh trọng nói, cái gì, giết chết thủy yêu vũ khí? Đại nhân, ngươi đây là muốn làm thợ rèn phòng sao? Mảnh gỗ gian nhà, quá nguy hiểm, hơn nữa trấn nhỏ thiếu thiếu củi, cũng không có những thứ khác công cụ, căn bản không cách nào rèn sắt, liền sửa chữa nông cụ cũng không làm được. Hơn nữa, trấn nhỏ cũng không có thợ rèn à. Cái đó người què ngược lại là nói hiểu được chế tạo binh khí, nhưng liền một chuôi nông cụ đều không sửa chữa qua. Không phải chế tạo binh khí, mà là chế tạo vũ khí, uy lực to lớn vũ khí. Vậy không cần dùng lửa. Có cái này, chúng ta là có thể cho thủy yêu tạo thành tổn thương cực lớn. Cũng chỉ có thể đánh chết thủy yêu. Giết chết thủy yêu sau đó, chúng ta liền có thể đến trong sông bắt cá tôm, cũng có thể dẫn nước tưới, trấn nhỏ sinh hoạt nhất định sẽ đổi được tốt hơn. La Đường phát hiện Raphael thật giống như muốn phản đối, hắn ngay lập tức lại nói, ta còn có thể là cha thân trả thù, vậy coi là ta vậy, vì vậy âu sầu thành bệnh mẫu thân trả thù. Nói đến là cha trả thù, Raphael cũng không dám ở ngăn trở. Nhưng mà đại nhân, ngươi nói cái này vũ khí rốt cuộc là cái gì? Đại nhân để cho tiểu hát đi rời những cái kia lon, nên không phải là tạo vũ khí chứ? Không cần thiết, dùng một ít bột có thể làm ra uy lực to lớn vũ khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.